Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, chương 440, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Chương 440, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Ai Tiểu Tam? Người nghĩ như vậy nhiều làm cái gì a? Chu Trúc Vân gia nhập chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội. Đối với chúng ta mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Triệu Vô Cực nói, Đại sư nói, Võ Hồn Điện sợ là hy vọng chúng ta Sử Lai Khắc thực lực mạnh hơn một chút. Sau đó tại bị bọn họ hai nhánh chiến đội cấp đánh bại. Dùng cái này tới vì nàng chiến đội lập uy tín đi. Hoặc là, để chúng ta có đầy đủ thực lực tới cùng Thiên Thủy Học Viện chết chiến đấu tới cùng. Từ đó bọn họ có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đại sư lời thề son sắt nói. Nghe đến đại sư này câu nói, Phất Lan Đức lập tức mộng. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Sử Lai Khắc nghe đến đại sư giải thích, cũng cảm thấy có lý. Nếu không thao túng đại tái tổ ỷ Võ Hồn Điện không có lý do trợ giúp Sử Lai Khắc tăng cường chiến lực. Hừ, muốn bắt chúng ta Sử Lai Khắc thất quái lập uy. Võ Hồn Điện không sợ ăn quá no chính mình. Đới Mộc Bạch khinh thường nói. Dám xem thường ta Tinh La Đế Quốc U Minh Bạch Hổ. Đến lúc đó liền để cho bọn họ hảo hảo nhìn một cái chúng ta Tinh La Đế Quốc danh chấn thiên hạ U Minh Bạch Hổ uy lực đi. Đúng rồi, Phất Lan Đức, người nói cái thứ hai tin tức là cái gì đây? Đại sư hỏi nói. Phất Lan Đức nói, ngày mai thi đấu sự đã ra tới. Chúng ta đối thủ là đến từ Tinh La Đế Quốc thi đấu khu xếp hạng thứ hai học viện. Lại là Tinh La, thi đấu khu thứ hai. Đại sư không dám tin nhìn hướng Phất Lan Đức, hỏi nói, người xác định? Xác định, dù sao này là ta tham dự rút thăm, như thế nào sẽ có sai đâu. Ngày mai Tinh La thi đấu khu thứ hai học viện chính là chúng ta Sử Lai Khắc học viện đối thủ. Không có áp lực chút nào tiến vào tam cường. Chẳng lẽ các ngươi không cao hứng sao? Phất Lan Đức hỏi nói. Đại sư nói, tự nhiên cao hứng, chỉ là ta không nghĩ tới sẽ là này loại kết quả. Bình tĩnh mà xem xét, Tinh La Đế Quốc thi đấu khu thứ hai thực lực coi như không tệ. Toàn đội chủ lực 3 tên hồn tông, 4 tên hồn tôn, như vậy thực lực đặt tại dĩ vãng, đều là một chi không tồi chiến đội. Nhưng là đặt tại yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp lần này thi đấu sự thượng, liền có chút không đáng chú ý. Dựa theo đại sư nhất quán cho rằng, bằng vào ta lý luận tri thức Bỉ Bỉ Đông rất rõ ràng. Bởi vậy nàng sẽ vô cùng kiêng kỵ ta sở huấn luyện ra Sử Lai Khắc chiến đội đồng thời sắp tới xem là lớn nhất uy hiếp. Bởi vậy nàng an bài cường đại chiến đội tới ngăn chặn Sử Lai Khắc chiến đội đoạt giải quán quân tiến trình. Bởi vậy lấy đại sư phỏng đoán, Sử Lai Khắc này một vòng gặp được thi đấu sẽ là Thiên Thủy Học Viện. Võ Hồn Điện làm Thiên Thủy Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện ngươi chết ta sống liều chết đến cùng. Có thể không uổng phí thổi bay chi lực làm Võ Hồn Điện hai nhánh chiến đội thiếu một cái đối thủ. Mà phe thắng vì chiến thắng đối thủ, cũng không thể không bại lộ càng nhiều át chủ bài tới làm tương lai Võ Hồn Điện hai nhánh chiến đội thu tập được càng nhiều tình báo từ đó làm ra nhằm vào. Nhưng là đại sư vạn vạn không nghĩ tới, Sử Lai Khắc học viện thế nhưng ngoại trừ Tinh La Hoàng gia học viện bên ngoài, cả chàng trận chung kết thế nhưng như thế thuận lợi. Như vậy mặt khác hai trận thi đấu sự đâu? Đại sư hỏi nói. Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội giao đấu Thiên Thủy chiến đội, Võ Hồn Điện Hoàng Kim chiến đội giao đấu sao sao sao sao sao chiến đội. Phất Lan Đức nói, đại sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này há không phải nói Sử Lai Khắc học viện vận khí bạo dạp sao? Ven đường giữa ngoại trừ Tinh La Hoàng gia học viện bên ngoài mặt khác cường đại học viện, Sử Lai Khắc học viện đều không có tao ngộ đến, đã đánh bại Sử Lai Khắc học viện phong hỏa chiến đội bị nhà mình Thiên Thủy chiến đội cấp đào thải, bị Sử Lai Khắc coi là đoạt giải quán quân trở ngại. Có được Hồn Vương Hoàng đấu chiến đội bị Võ Hồn Điện Hoàng Kim chiến đội cấp đào thải. Chẳng lẽ nói, Bỉ Bỉ Đông nhớ tới chính mình tình cũ, không muốn để cho chính mình tại thi đấu giữa rơi xuống mặt mũi cho nên. Không, này không có khả năng. Bỉ Bỉ Đông đã bị quyền lợi dục vọng thôn phệ, đã lãnh khốc vô tình đến cực hạn. Nửa ngày, đại sư lấy lại tinh thần, nói, xem ra là ta hiểu lầm nàng, nghĩ không ra, nàng còn có thể thủ vững chính mình điểm mấu chốt, duy trì công bằng công chính nguyên tắc A. Tiến hành này chàng trận chung kết A, Đường Tam đột nhiên hỏi nói. Lão sư, nàng là ai A? Đại sư nói. Tiểu Tam, nàng là ai ngươi trước không cần quản. Kế tiếp trọng điểm là thi đấu. Tiểu quái vật nhóm chúc mừng các ngươi A. Các ngươi có thể không cần tao ngộ thiên thủy chiến đội. Phong hỏa chiến đội, hoàng đấu chiến đội, bạch kim chiến đội, hoàng kim chiến đội như vậy cường đại chiến đội. Trực tiếp liền có thể đi vào trận chung kết. Mặc kệ thi đấu kết quả cuối cùng như thế nào. Các ngươi thành tích ít nhất là tam cường. Đại sư hai tay thả lỏng phía sau thản nhiên nói. Có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một loại thể hiện. Này bộ dáng chúng ta trên cơ bản có thể tại tao ngộ hoàng kim chiến đội hoặc là bạch kim chiến. Đội trước kia liền có thể bảo trụ chúng ta cường đại nhất vương bài thất vị nhất thể. Sử lai khắc. Thất quái lập tức thở dài một hơi. Trong lòng khó nén tâm tình kích động. Tam cường A, này trận đấu, quán quân ban thưởng phong phú là không giả. Nhưng là ba hạng đấu cũng đều có võ hồn điện cung cấp ban thưởng. Nói cách khác, bọn họ cuối cùng bất kể nói thế nào, đều đem đứng tại võ hồn điện lĩnh thưởng đài bên trên. Sử lai khắc thất quái, nhưng không phải người nào cũng giống như Đường Tam như vậy. Thế nào cũng phải bắt lại quán quân không thể. Đối với bọn họ tới nói. Tại này giới yêu nghiệt liên tục xuất hiện thi đấu giữa. Bọn họ có thể có được một cái gần phía trước thứ tự cũng đã thập phần thỏa mãn. Thậm chí, dùng ra thất vị nhất thể. Bọn họ còn có thể tam cường giữa thêm gần một bước tới. Lấy được người thứ hai. Hoặc là đem hết toàn lực đi tranh thủ đệ nhất danh. Được rồi, được rồi, được rồi. Phất Lan Đức nói, tinh la thi đấu khu người thứ hai thực lực không là rất mạnh. Nhưng là, cái này cũng không phải là các ngươi không nhìn bọn họ lý do. Trước tiên đem ngày mai này một quan qua, lại đến chúc mừng chúng ta Sử Lai Khắc học viện đưa thân tam cường sự tình đi. Đại sư nói đúng, chúng ta không nên cao hứng quá sớm. Ngày mai này trận đấu, Ngọc Thiên Hằng, Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Vân. Còn có Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, các ngươi thượng liền có thể. Không cần sử dụng 6 vị nhất thể. Gặp được không đối tình huống. Đới Mộc Bạch ngươi liền cùng Chu Trúc Vân tạo thành võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ tới ứng đối. Đi, lão sư, ta đây đâu? Đường Tam hỏi nói, ngươi cùng hôm nay đồng dạng. Đại sư nói, không cần tham dự này chàng đại tái. Ngươi xem chúng ta chủ yếu địch nhân. Bạch Kim chiến đội cùng Thiên Thủy học viện chiến đội thi đấu là được rồi. Đại sư hai mắt thiểm. Quá một đạo cơ trí quang mang. Hắn nói. Băng cung so với chúng ta trước tiên tao ngộ Bạch Kim chiến đội. Bọn họ cũng không hy vọng chính mình trước tiên bị đào thải ra này trận đấu. Tất nhiên sẽ dùng ra chính mình toàn bộ thủ đoạn tới giao đấu Bạch Kim chiến đội. Mà Bạch Kim chiến đội đối mặt băng cung toàn lực phản công. Cũng sẽ lấy ra chân chính bản lãnh ra tới. Vô luận kết quả như thế nào. Đều sẽ có một cái chúng ta chủ yếu đối thủ bị đào thải rơi. Mà một cái khác đối thủ cất giấu lên tới át chủ bài đem bị chúng ta nhìn trộm đến. Lão sư nói đối. Với băng cung cùng Bạch Kim chiến đội này chàng đại hí. Ta cũng không thể bởi vậy liền như vậy bỏ lỡ a. Đường Tam hai mắt cũng thiểm quá một đạo cơ trí. Quang mang, Thiên Thủy chiến đội cùng Bạch Kim chiến đội đều có đường đến chỗ chết. Đường Tam thế nhưng là 10 phần mong đợi này hai nhánh chiến đội ngao có tranh nhau hình ảnh. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.